Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, Miếu Trung Công Đường Phố. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Becodon 98 đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu thạng đậu. Miếu Trung Công không phải một ngôi miếu ý nghĩa, mà là lấy ban đầu thời xưa một ngôi miếu sau đó đặt tên một cái khu phố. Một cái đường phố, cũng chính là Miếu Trung Công Đường Phố. Miếu Trung Công Đường Phố chỗ thành phố Ninh Ba Ngân Châu khu Trung Bộ. Vị trí địa lý ưu thế, giao thông điều kiện nhanh gọn, thương mậu phục vụ đầy đủ hết, công ích phương tiện hoàn bị, đường phố bên trong đại trung trường học, lớn siêu thị, rượu mắc tiền tiệm, chữa bệnh phương tiện một cần phải đều đủ. Thêm bởi vì nương tựa quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, cửa hàng vòng, cho nên vị trí địa lý được trời ưu đãi, để cho giá phòng nơi này dòng người cùng với cơ sở xây dựng hơn nữa hoàn thiện. Dĩ nhiên Miếu Trung Công Đường Phố giống như thành phố khinh phường cứ điểm chung quanh Thạch Thế. Đường phố như nhau, đều là một cái đặc biệt khổng lồ gọi chung. Miếu Trung Công Đường Phố tới gần quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza. Bên kia đúng là tiểu khu hạng sang, trang sở giải trí, bao gồm mới xây quảng trường Liên Thịnh, một cần phải đều đủ, nhưng là Miếu Trung Công Đường Phố già nhất, Miếu Trung Công chợ thức ăn khối này. Cũng chính là trung tâm nhất địa phương, nhưng là lớn vô cùng một cái thôn thành chung, trừ kiểu xưa tiểu khu nhà lầu, còn có thấp lùn khu hộ ở lều cùng với rơi xuống đất phòng. Hàng loạt ở phụ cận đây thành phố tầng dưới chót công tác nhân viên cũng thuê ở tại nơi này khối có chút bị đào thải địa phương. Hàng năm mùa hè, chỉ cần một cạo bão, mưa như thác đổ đến một cái, địa thế thấp lùn thôn thành chung, nhất định sẽ là khắp nơi nước đọng, sau đó vĩ đại không hết, rất nhiều ở chỗ này lần ở mọi người cũng biết gặp hỏa. Ninh Giang ZF ban đầu cũng muốn tháo bỏ khu vực này, nhưng là bởi vì diện tích quá lớn, hơn nữa rình rập quá nhiều, cho nên ZF cũng là một mực băn khoăn trùng trùng. Sau đó cũng là như vậy, không làm không tịnh kéo, mà bảo Huy đi Vạn Đạt, vậy chỉ đi ngang qua nơi này, tưởng sơn cấp cho nhiệm vụ, mặc dù điểm trọng yếu nhất là tra xem quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, nội bộ và bốn phía, nhưng là hắn cũng cho Bảo Huy đề cập tới, nhiều hơn cha xem Vạn Đạt vòng ngoài chung quanh khu vực. Bởi vì Tưởng Sơn có thể tưởng tượng được, như vậy một cái cường thịnh khu vực buôn bán, thức ăn tài nguyên phong phú, nhất định sẽ có rất nhiều người loại phụ thuộc vào ở chỗ này sinh tồn. Chớ nói chi là Vạn Đạt vùng lân cận rất nhiều như vậy kiểu xưa thôn thành chung. Cùng với các kiểu quảng trường nhỏ và thương hạ đều là vô cùng có lợi chỗ sống. Cho nên Bảo Huy từ lên đường mấy ngày nay, từ thời gian đầu tiên đến Vạn Đạt, sau đó tra xem Vạn Đạt nội bộ sau khi kết thúc, liền tay điều tra Vạn Đạt chung quanh, thậm chí Vạn Đạt mấy cây số trong phạm vi hết thảy tình huống. Dĩ nhiên tương đối nổi danh Miếu Trung Công và quảng trường Liên Thịnh, cũng chỉ chuyện đương nhiên ở hắn mục tiêu dưới, ở hắn điều tra, sử dụng máy bay không người ống dòm, chiếm cứ chế cao điểm, rất mau một chút đặc biệt rõ ràng tin tức liền xuất hiện ở trước mắt. Miếu Trung Công trong đường phố lòng khối này tồn tại nhiều người loại dấu vết. Mỗi ngày đều có thể thấy loài người không ngừng ra vào. Mà ở nơi này chút cống rãnh liên tiếp thôn thành chung bên trong, lớn rất nhiều tiểu không đồng nhất thế lực phân bố. Quả thật, mặc dù như vậy dòng người chật chội địa phương, xác sống nhất định sẽ nhiều, nhưng là tương đối phù hợp. Người còn sống sót loại cũng biết nhiều hơn. Hơn nữa như vậy hẻm nhỏ và khu hộ ở lều, hơn nữa thích hợp loài người chống đỡ xác sống, cùng với tìm thức ăn, tùy ý có thể ẩn núp ngõ hẻm, tùy ý có thể thấy được cửa phòng. Cùng với tùy ý có thể vượt qua tường rào, còn có lớn tiểu không đồng nhất liên miên bất tuyệt đường mòn. Bảo Huy đem hắn mấy ngày nay quan sát tới đồ, cũng hồi báo cho Tưởng Sơn, mà hắn báo cáo nội dung vậy đặc biệt hữu dụng. Những thứ này ở miếu trung công sinh tồn loài người, dường như đã thanh trừ sạch sẽ cái này phiến thôn thành trung sắc sống. Dần dần muốn phải hướng Vạn Đạt phương hướng xuất phát, nhưng là đang đến gần Vạn Đạt bên cạnh một cái nhỏ Vạn Đạt quảng trường Liên Thịnh Hà, bị đông đảo sắc sống ngăn cản bước chân tiến tới. Vậy bởi vì các loại thế lực không đoàn kết, cùng với sắc sống quá mức đông đảo, bọn họ chỉ có thể ở miếu trung công chính giữa đường phố chợ thức ăn một khối này quanh quẩn. Mà lúc này hướng Bảo Huy đi tới đám người, Bảo Huy có thể thấy rõ làm đầu một người đàn ông bên trên thanh niên, chính là mới vừa rồi tự mình ra tay dạy dỗ người. Mà đây hỏa đoàn đội dường như chính là chiếm cứ ở miếu trung công đường phố một cổ thế lực. Giày cao gót thanh âm truyền tới, Bảo Huy quay đầu nhìn, chỉa vào tóc trắng Cao Thiến đi tới hắn bên người, cũng nhìn thấy vọt tới đám người, lúc này không giải thích hạ không được. Bảo Huy cũng chỉ đem tự mình ra tay hỗ trợ cứu hai vợ chồng, đuổi chạy mấy chuyện cá nhân tình nói cho Tưởng Sơn. Bất quá bây giờ lộ ra thấy rõ, đánh tiểu nhân, tới lớn, cái này nhìn sang hai mươi mấy người đội ngũ, dường như chính là Bảo Huy đuổi chạy thanh niên trong miệng thủy ca đoàn đội. Mấy người nhà khúc quanh thật là miếu trung công chợ thức ăn giao lộ. Chẳng qua là bây giờ mấy người đang lục hóa đái bên trong không phải cơ động đường xe lên, mà dựa vào khúc quanh. Sau lưng xa xa Trần Long, Trương Thanh Dương các người, có thể thấy bọn họ, nhưng là không thấy được khúc quanh bên kia đường xe chạy tới đây mãnh liệt đám người. Bảo Huy à, người vẫn là như vậy, thích xen vào chuyện người khác. Tưởng Sơn nhìn đám người, nghe Bảo Huy trong miệng giải thích, không thèm để ý chút nào, tiếp tục đi tới bên trên tường rào, bắt đầu kéo ra dây gài quần bắt đầu tiết hồng. Dẫu sao người có ba cấp mà, đối với Tưởng Sơn nói tiếng nói, Bảo Huy biết hắn là ý gì. Ban đầu và Phan Đại Đầu tranh đấu cũng là bởi vì mình xen vào việc của người khác đưa tới, thiếu chút nữa đưa đến Tam Mao chết thảm. Tam ca, ta, chấm ngoặc kép, được rồi, ta biết, một chút chuyện nhỏ mà thôi, sao cũng được, bất quá bây giờ chính ngươi đi giải quyết. Chúng ta muốn bắt chặt đến Vạn Đạt, đừng chậm trễ hành trình. Nhìn Tưởng Sơn không thèm để ý chút nào gò má, cùng với đàn ông đã phún ra ngoài nước suối, Bảo Huy đem trong trái tim vậy từng tia lo âu thu về. Yên tâm Tam ca, ta sẽ rất nhanh. Bảo Huy đối với mình ở Tưởng Sơn cùng trước mặt người thực lực, mặc dù không quá tự tin, nhưng là đối với trong mạt thế những cái kia thông thường người sống sót, hắn có mình kiêu ngạo, một loại thân là đặc thù người dị hóa kiêu ngạo. Nhấc chân tiến lên, đem hắn bên cạnh hai cái sợ có chút đứng không vững vợ chồng son phiết tại chỗ. Tam ca, ta lên đi xem. Cao Thiến móc ra nữ sĩ thuốc lá đốt, vậy Trương Ban Lan môi đỏ mọng lộ vẻ được càng phát ra hấp dẫn. Phối hợp to lớn con cóc kính mát, cùng với một đầu tóc bạc, lộ vẻ được đặc biệt rõ nét. Thấy Tưởng Sơn gật đầu một cái ngầm thừa nhận, đối với mình người đàn ông đặc biệt để ý nàng, vậy đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười. Nhìn Tưởng Sơn đang phương tiện động tác, tay phải thuận tay ở Tưởng Sơn vành cong trên mông trùng trùng bóp một cái. Tam ca, theo đại tiểu tiện trên đất là không đúng nha. Tưởng Sơn bị người phụ nữ lần này làm được có chút ứng phó không kịp, vẫn còn ở tiết hồng hắn, ngay tức thì giống như kéo áp vậy, chấm dứt một chút, sau đó mới lần nữa khôi phục. Mẹ nó, xem ta buổi tối làm sao thu thập ngươi. Tưởng Sơn chỉ có thể ngoài miệng hung tợn uy hiếp một câu. Tiếp theo sau đó mình, công tác, nói phân hai đầu, Bảo Huy dẫn đầu đã đi qua khúc quanh, tiến lên đón đội kia đám người. Có thể thấy đám người này trong tay đều cầm vũ khí. Người tới không tốt, thủy ca, chính là cái này chó đẻ, xen vào việc của người khác, còn đem chúng ta đánh cho một trận. Dẫn đầu người đàn ông bên trên thanh niên, trên mặt xanh lơ sưng một phiến, diễn cảm hung tợn nhìn Bảo Huy mở miệng nói. Bên người hắn người đàn ông, thông thường tướng mạo, chẳng qua là bao quanh một kiện áo thun bó sát người vóc người. Lộ vẻ được vô cùng căng thẳng, một mắt là có thể nhìn ra bắp thịt đặc biệt phát đạt. Được gọi là thủy ca người đàn ông, nhìn từ trên xuống dưới Bảo Huy, chắc chắn chỉ có một mình hắn. Khi thấy Bảo Huy trong tay trường đao, hắn trong mắt cũng là lộ ra thấy rõ một hồi ý động. Chính là ngươi đánh người ta, bỗng dưng vô cớ dù sao phải cho ta nói chút pháp chứ. Đừng trách người ta nhiều khi dễ ngươi người thiếu, hoặc là đem ngươi đao lưu lại, bây giờ cút vẫn còn kịp, hoặc là ta sẽ không khách khí. Người đàn ông lời nói vô cùng rõ ràng, trần trụi tham lam và uy hiếp đã đặt ở trên mặt bàn. Bảo Huy cười một tiếng, đối với tự đại người, hắn gặp qua rất nhiều, không có lãnh hội qua cường giả phong độ, bọn họ đều là ếch ngồi đáy giếng vậy, mới vừa muốn nói gì. Trước mặt một đoàn người đàn ông tầm mắt bỗng nhiên hướng sau lưng hắn nhìn. Mà những người đàn ông này mỗi một người đều giống như gặp được cái gì để cho bọn họ bị đả kích sự vật vậy, đều vô cùng kích động. Thậm chí có thể cảm nhận được bọn họ hai mắt trợn to, cùng với thở hào hển. Quả nhiên, quay đầu nhìn Bảo Huy, thấy Cao Thiến từ khúc quanh cùng với đi tới, tóc trắng màu đen tây phục phối hợp màu đen túi mông tây trang quần. Trên chân một đôi cao giúp giày ống trần lộ ra hai chân, mang mê người ý, đem nàng vóc người hoàn mỹ làm nổi lên hơn nữa chọc người. Màu đen áo khoác khoác lên sau lưng đàn bà, để cho người phụ nữ ở trong mặt thế lộ vẻ được càng phát ra vượt trội. Bảo Huy biết, như vậy lối ăn mặc sạch sẽ cô gái xinh đẹp, có thể nói ẩm mặt thế rất khó thấy. Không có ai ở cuộc sống như thế hạ còn có lòng dỗi dãnh lối ăn mặc sạch sẽ đẹp, để ý quần áo của mình, mà dựa vào tưởng sơn Cao Thiến nhưng có thể cảm nhận được trước mắt một đoàn người đàn ông đã không để ý nữa mình, toàn bộ đều nhìn về bên trên Cao Thiến. Bảo Huy không biết nên nói cái gì. Ếch, còn có người phụ nữ này vậy lưu lại, ngươi có thể lan. Trong đám người, người đàn ông kia đột nhiên lại mở miệng nói một câu nói như vậy. Cái này làm cho Bảo Huy vốn là bình tĩnh trên mặt đột nhiên hiển lộ lửa giận, diễn cảm dần dần dữ tợn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuyensv.com/van-nang-ma-qa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.